Câu nói còn chưa dứt thì ôi thôi, một tràng tiếng đủ thứ tạp chất cứ thế tuôn ra, làm cô vội buông điện thoại ra khỏi tai để bảo vệ màng nhĩ. Tiếng người nói trong điện thoại vẫn chưa dứt nên cô cũng không có cơ hội nào để mà trả lời. Bỗng cô nghe tiếng chân người, rồi tiếng một người đàn ông cất lên: "Thằng Duy phẫu thuật xong chưa?" Điện thoại bỗng tắt nên cô không nghe được gì nữa. Chắc người kia tắt máy để còn nói chuyện. "Nhưng tại sao Duy lại phải phẫu thuật? Có bao giờ bạn ấy bị tai nạn gì không?" Trong khi cô chưa biết xử lý thế nào thì điện thoại của Duy lại gọi đến. Lần này thì Bích Ngọc bình tĩnh hơn, và cô đoán rằng người lúc nãy chính là người nhà của Duy. Cô nhấc máy. "Alo, cháu nghe ạ." Tiếng nói đầu dây bên kia cũng đã nhẹ nhàng hơn, và cô nhận ra tiếng một người phụ nữ. "Cô là ai?" "Dạ, cháu là Bích Ngọc, bạn học với Duy ạ." "Cô gọi cho con trai của tôi có việc gì không?" Ngọc ấp úng, cô đành nói liều. "Dạ, cháu hỏi Duy hôm nay có đến bệnh viện thăm mẹ bạn Vi không ạ? Bà cho cháu gặp bạn Duy được không ạ?" Khi nhắc đến tên cô gái tên là Vi, bà Kiều không khỏi tò mò về cô gái này. Suốt cả tuần con trai bà làm mình làm mẩy, năn nỉ bà bỏ tiền ra giúp đỡ mẹ cô gái đó phẫu thuật ghép gan, nhưng bà cương quyết từ chối. Bà từ chối bởi hai lý do. Thứ nhất là số tiền không phải nhỏ, đâu phải cứ muốn giúp là giúp đâu. Thứ hai, chỉ cần nghe lời con nói là bà biết con trai đang có tình cảm với cô gái này. Đối với gia đình bà, không thể chấp nhận một cô con dâu với người mẹ nghèo kiết xác lại còn bị ung thư nữa. Nếu con trai của bà vẫn còn di lưu đến cô gái đó thì sau này phải lo lắng cho nhà nó suốt đời. Thế rồi con bà giận dỗi lái xe bỏ đi thì gặp tai nạn. Chợt nhớ đến cô gái, bà hỏi dò: "Mẹ của bạn Vi đó phẫu thuật chưa? Bà ấy nằm ở bệnh viện nào hả cháu?" "Dạ, bà ấy phẫu thuật rồi ạ. Cũng may là bạn ấy gặp được ông đại gia nên mới có tiền phẫu thuật." Bà Kiều ngạc nhiên: "Đại gia? Ý cháu nói gì bác chưa hiểu." Bà giật mình. Như vậy cô gái tên Vi này cũng không phải là dạng vừa. Dụ dỗ con trai của bà không được, bây giờ quay sang dụ dỗ đại gia nhà giàu. Cái loại gái không đàng hoàng này mà thằng Duy con trai của bà còn chưa sáng mắt ra hay sao? Tốt nhất là bà phải gặp cô Ngọc này để có thể thông qua cô ấy mà vạch mặt cái loại làm gái chuyên vơ vét tiền của đàn ông. Bà nhỏ nhẹ: "Tội nghiệp bạn cháu quá. Vậy cháu có biết bà nằm điều trị ở bệnh viện nào không?" "Dạ, bệnh viện X ạ." "Bệnh viện X sao?" Đến lượt Ngọc ngạc nhiên. "Có gì không ạ?" "Cả bệnh viện cũng đang ở đó." "À không có gì, chẳng qua là bác chỉ muốn hỏi thăm bà ấy một chút thôi. Bây giờ cháu đang ở đâu? Ghé bệnh viện X đi, rồi bác cháu mình cùng ghé thăm mẹ bạn Vi được không?" Bích Ngọc lưỡng lự, cô có nên đưa mẹ của Duy đến thăm bác gái hay không? Nhưng cô cũng lại rất muốn nhân cơ hội này làm thân với người nhà của Duy, nên trả lời: "Dạ, chắc khoảng 3 giờ chiều cháu đến bệnh viện. Cháu mặc đầm màu hồng nha bác." "Ok, hẹn gặp cháu nhé." Tắt máy, bà Kiều ra chiều suy nghĩ. Thật ra vị đại gia lo tiền cho mẹ Vi phẫu thuật là ai? Mặc dù bà đã phân tích rất nhiều về những chiêu trò lừa lọc ngoài xã hội, nhưng Thanh Duy con trai của bà cứ nhất định không nghe. Bây giờ bà phải có đủ nhân chứng vật chứng để con bà sáng mắt ra mà từ bỏ cô gái kia. Vừa đi gặp viện trưởng về ca phẫu thuật của thằng cháu Thanh Duy bị tai nạn, ông Thắng định quay về phòng dặn dò chị Kiều, mẹ của cháu mấy việc, sẽ còn quay về công ty. Nhưng vừa bước chân đến cửa, bỗng ông nghe tiếng chị hai nói rất lớn với một ai đó tên là Ngọc. Khi ông định bước vào nhưng chợt dừng bước bởi cuộc nói chuyện này có liên quan đến ca phẫu thuật ghép gan của mẹ cô gái tên Vi thì không chú ý. Mặc dù chưa hiểu người tên Ngọc ở đầu dây bên kia là ai, nhưng đã liên quan đến bà Kiều thì tình hình có vẻ không ổn. Giai đoạn này mặc dù ca mổ thành công nhưng sức khỏe của bà Lan còn rất yếu. Trước tiên ông phải bảo vệ bệnh nhân rồi tính sau. Quay trở lại phòng viện trưởng, ông Thắng chỉ nói ngắn gọn: "Đề nghị anh chuyển bệnh nhân Lan lên tuyến trên." Viện trưởng Lâm ngạc nhiên: "Ở đây chúng tôi đủ khả năng điều trị được mà, chủ tịch đừng lo lắng quá." Giọng ông Thắng tỏ ra gay gắt: "Tôi yêu cầu chuyển viện ngay bây giờ và phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu thông tin này mà lọt ra ngoài thì người chịu trách nhiệm chính là viện trưởng." Viện trưởng Lâm nhìn ông Thắng gật đầu, bởi ông là người hiểu chủ tịch hơn ai hết. Suốt 6 năm bà Thắng bị tai biến, một mình chủ tịch chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho đến khi bà bỏ ông mà đi. Bây giờ ông yêu cầu chuyển bệnh nhân gấp thì nhất định là có lý do. Chính vì thế, sau khi chủ tịch Thắng vừa quay đi thì chỉ một tiếng sau, chiếc xe cứu thương lặng lẽ rời cổng bệnh viện. Rời khỏi phòng viện trưởng, ông Thắng gọi ngay cho trợ lý. Tôi có cuộc họp gấp chiều nay với đối tác, nhờ cậu giúp việc này. Dạ, em nghe. Chiều nay khoảng 3 giờ, có một cô gái mặc chiếc đầm màu hồng đến cổng bệnh viện. Cậu giữ cô ta và đưa đến nhà nghỉ, giao cho bà chủ giúp tôi. Cậu trợ lý nghe vậy thì phát hoảng. Trời ơi, làm sao mà em dám giữ người chứ? Giữ thế nào là việc của cậu, vậy nhá. Nói rồi ông cúp máy. Cậu Hải trợ lý chỉ biết vò đầu bứt tai, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà dạo gần đây sếp hay trầm tư suy nghĩ. Chợt anh nhớ đến bà chủ nhà nghỉ, chẳng phải là sếp giao cho anh đưa cô ta đến đó hay sao? Ngay lập tức anh gọi cho bà chủ. Alo, tôi đang tính gọi cho cậu đây. Em rối quá, vụ này vợ em nó cạo đầu em quá. À, tôi có cách rồi, để tôi lo vụ này. Cậu trợ lý như chút được gánh nặng khi bà chủ nhà nghỉ nhận lời. Vụ gì chứ liên quan đến nhà nghỉ thì anh hoàn toàn tránh xa, bởi vì như ý vợ anh hay nghi ngờ rồi suy nghĩ linh tinh. Mặc dù đã được bà chủ nhà nghỉ nhận lời, nhưng một khi nhiệm vụ sếp Thắng đã giao cho anh thì anh không được phép vắng mặt. Hơn nữa, anh cũng muốn biết bà chủ nhà nghỉ làm cách nào. Cậu Hải ghé vào một quán cà phê đối diện cổng bệnh viện, rồi chọn một bàn khuất sau chậu cây kiểng, vừa nhấp nháp ngụm cà phê vừa quan sát. Đúng 3 giờ chiều, Bích Ngọc tươi tắn trong bộ đầm màu hồng phấn từ trên xe taxi bước xuống cửa bệnh viện. Cô kéo áo chỉnh trang lại trang phục trước khi bước vào cổng. Bỗng từ bên trong, một người đàn ông bán vé số tay xách mấy hộp cơm từ bên trong đi ra. Chẳng hiểu mặt mũi nhìn đi đâu, bỗng ta va phải cô, làm đổ nguyên bịch xốp đựng nào cơm đồ ăn lên người, làm Bích Ngọc rú lên. Trời ơi, gì vậy nè, rớt đồ của tôi rồi. Bỗng từ đâu có hai tên băm trọn tiến lại gần cười nham nhở. Chào người đẹp, lâu rồi không gặp. Bích Ngọc ngơ ngác. Tôi quen mấy ông hồi nào mà không gặp chứ. Số điện thoại của cô em 0932 phải không? Ơ, sao lại biết số của tôi? Một tên nhìn thẳng vào mặt của cô mà gằn giọng. Cô em cứ khéo trêu đùa. Chính cô là người gọi đến cho bà chủ xin bằng trinh cho đại gia còn gì. Miệng hắn cứ nói oang oang, là mấy người đứng gần đó nhìn cô hết sức tò mò. Lòng Ngọc chỉ muốn đổn thổ, cô thế này mà phải đi bán trinh ư? Nhưng đúng là tỉnh ngay lý gian, chính cuộc điện thoại đó là của cô gọi chứ không phải là Thanh Vi. Cô vội van xin. Ông nói nhỏ thôi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tên kia càng nói to hơn. Đây là thời gì chứ, cần tiền bán vốn tự có là chuyện bình thường. Biết đâu nhờ tôi mà công đại gia nào ở đây lại chịu cô thì sao? Tôi xin ông, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không cần biết. Cô muốn giải thích thế nào thì về gặp bà chủ. Vậy là cực chẳng đã, Ngọc đành phải theo xe hai tên về nhà nghỉ. Nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn với mẹ của Duy, cô lục túi lấy điện thoại định gọi cáo lỗi vì gặp sự cố. Nhưng không hiểu sao lúc lộn xộn ở bệnh viện, điện thoại cô để trong túi sách đã không cánh mà bay. Lúc này khuôn mặt của Bích Ngọc trông thật là thảm hại. Rõ ràng giỏ sách cô luôn cầm trên tay, mà không hiểu sao cái điện thoại lại mất được. Đầm thì dính cơm canh của ông già bán vé số hôi rình, mà ngồi chờ mãi bà chủ cũng không thấy tới, làm cô không còn giữ được bình tĩnh. Tôi vội lắm, có việc phải đi. Sao bà chủ bây giờ còn chưa tới? Một tên cợt nhả. Đừng nóng xấu gái nghe cưng. Tối nay đại gia mà không tới thì có anh đây chiều cưng tới bến. Anh có tiền, rất nhiều tiền đưa cho cưng. Mặt cắt không còn một giọt máu, Bích Ngọc chỉ biết van xin. Tôi xin ông tha cho tôi. Chẳng qua tối hôm đó tôi hỏi dùm nhỏ bạn thôi. Ông tha cho tôi hứa sẽ đưa nó đến cho các ông. Tên kia ngày càng tiến lại gần, cười giả lả, làm phô ra hàm răng vàng xỉn của kẻ nghiện lâu năm. Không biết nhỏ nào hết, anh chấm em rồi. Anh có tiền, rất nhiều tiền. Nói rồi, hắn móc từ trong túi quần ra một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ, vung tứ tung trước mặt Bích Ngọc, làm cô lại càng hoảng sợ, cố lùi sâu vào bên trong, vừa khóc vừa van xin. Tôi không cần tiền, tránh ra. Thế không cần tiền thì cô em đây đến đây làm gì? hay là chê anh không phải là đại gia? Không, tôi không dám. Hãy tha cho tôi và thả tôi ra. Lúc này bà chủ cũng vừa đến, mấy tên kia thấy bà chủ thì vội lui ra. Lúc này Bích Ngọc mới có dịp quan sát trực tiếp bà chủ nhà nghỉ. Bà ta cũng khoảng 40 tuổi, đẹp sắc sảo và riêng ánh mắt sắc như sao luôn xoáy vào người đối diện. Chào người đẹp. Em chào chị. Hẹn với em hôm dài nhưng nay mới có mối. Ông này đại gia ngành vải giàu có lắm. Em đến đây rồi thì ở luôn đây đi, người ta chắc cũng sắp tới rồi đấy. Nghe bà ta nói tới đâu là Bích Ngọc rụng rời tới đó. Cô lắp bắp: Nhầm rồi chị ơi. Tức thì bà ta thay đổi ngay nét mặt: Tôi đâu có rảnh để đùa với cô. Bạn em... Bích Ngọc nghẹn ngào, không biết giải thích thế nào. Qua camera của nhà nghỉ, ông Thắng đang quan sát với vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhìn cô gái xinh đẹp của bạn, bạn của Vi qua camera, bỗng Thắng bỗng cảm thấy buồn. Tìm hiểu với Thanh Vi thì cô vẫn hết lòng ca ngợi bạn mình, mà không hề hay biết rằng chỉ vì thấy bạn mình may mắn mà nảy sinh hiềm khích. Đừng đổ lỗi cho đồng tiền lúc này. Nếu là bạn thân đúng nghĩa thì khi Thanh Vi gặp may, Ngọc phải lấy làm mừng mới đúng. Vậy tại sao lại ghen tị chứ? May bỗng phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời. Nếu không thì điều gì sẽ xảy ra? Một khi bà Kiều biết chuyện, dặn dò bà chủ nhà nghỉ rồi, ông chạy xe rời khỏi chỗ đó. Liếc ánh mắt sắc như dao về phía cô gái, bà chủ nhà nghỉ dằn từng tiếng: Cô đã từng điện cho tôi cần bán Trinh phải không? Dạ, là em hỏi dùm cho nhỏ bạn. Vậy cô gọi với mục đích gì? Cô muốn hại bạn mình hay sao? Ngọc quá sợ hãi nói líu cả lưỡi: Dạ không phải, mẹ của bạn em bị ung thư gan cần tiền phẫu thuật gấp, mà không có tiền nên em mới... Vậy cô gái ấy đã bán Trinh chưa? Dạ chưa. Phẫu thuật chưa? Dạ rồi. Tiền đâu phẫu thuật? Ngập ngừng một hồi, Bích Ngọc nói tiếp: Dạ, nó may mắn gặp được đại gia. Đại gia nào? Tên gì? Ông ta có nói với cô là đang cặp bạn với bạn cô không? Ông ta mua Trinh chưa? Cô có bằng chứng là bạn cô đã bán Trinh cho ông ấy chưa? Thôi thì bà ta đã hỏi một thôi một hồi mà cô hoa cả mắt, nghe ủ cả tai. Bích Ngọc ấp úng: Em chỉ nghe nói ông ta tên là Thắng thôi chứ chưa có gặp lần nào. Không cần nghe cô nói hết câu, bà chủ đập tay xuống bàn cây rầm, làm cô sợ xanh cả mặt, nghiến răng rít lên: Đồ khủng điên, cô có biết là cô đang phạm tội vu khống không hả? Ông ta có thể khởi kiện cô cho cô tù mọt gông đấy. Cô vu cho ông ta mua Trinh bạn cô, nhưng ông ta có mua đâu, bạn cô vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Còn mẹ bạn cô được cứu sống thì cô là một người bạn phải vui mừng chứ, sao lại ganh ghét hiềm khích rồi đi rêu rao nói lung tung. Bích Ngọc bịt tai, cô không thể nghe được nữa. Nhưng lời bà ta nói quả là không sai, chỉ vì một chút suy nghĩ nông nổi mà cô nói ra với Duy. May mà cô chưa gặp mẹ bạn ấy. Ngọc vội quỳ xuống đất, chắp tay lia lịa: Em sai rồi, chị tha cho em, em hứa là không vi phạm nữa. Tôi tin là cô không tiếp tục hại bạn mình sao? Cơ sở nào? Dạ em hứa. Bà chủ cười lớn quay ra ngoài, gọi một tên giang hồ đi vào: Vào đây. Tên kia đi vào trước mặt, đặt một tờ giấy đã viết sẵn và một cây viết, rồi đứng chờ bên cạnh. Quay về phía cô gái, bà ta nói: Cô ký tên vào đi. Ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, Bích Ngọc vội liếc nhanh tờ giấy, thì đó là tờ giấy ghi nợ, liền la lên: Ôi không, em có vay tiền gì đâu ạ. Em xin chị tha cho em. Em hứa từ nay sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Vì quá lo sợ, Bích Ngọc vừa khóc vừa chắp tay lại bà chủ xin tha mạng. Cô cam kết từ nay không dám làm liều, mà tập trung ôn thi tốt nghiệp, ra trường. Bà chủ suy nghĩ một hồi sẽ gọi tên kia vào. Chị Bích Ngọc mà nói: Tao giao cô ta cho mày, nếu cô ta vi phạm lời cam kết thì cho phép mày xử lý. Tên giang hồ lại gần, nâng cằm cô lên mà nói: Nghe rõ chưa cưng? Anh sẽ như ma xó ám em suốt đời. Bích Ngọc quá hoảng sợ, co rúm người thu mình vào một góc. Thật tình những lúc thế này có các vàng cô cũng không dám. Một lát sau, bà ta cho cô về, không quên nhắc lại những gì đã xảy ra hôm nay. Bà Kiều chờ mãi nhưng không thấy cô gái kia đến, gọi điện thì khóa máy, rồi bà chỉ biết lắc đầu. Lũ trẻ bây giờ không như mình ngày xưa. Thôi kệ, Bây giờ bà phải lo cho con trai xem tình hình thế nào. May mà vụ tai nạn vừa rồi, con trai của bà chỉ bị gãy chân, chưa may quá không bị chấn thương sọ não. Sau khi phẫu thuật thì Duy được đưa xuống phòng điều trị. Có một điều mà đấy làm lạ là con trai của bà cả ngày im lặng không nói một lời, nhất là với bà, nên bà cho rằng con còn đang giận mình nên không bận tâm. Nhưng tình trạng này kéo dài hết ngày này qua ngày khác thì bà không chịu nổi nữa, liền lên tiếng. Con làm sao thế? Tự mình gây tai nạn mà, có phải là do ai khác đâu mà làm mình làm mẩy. Bạn bè tốt thì con không chơi, toàn thứ gì đâu à? Duy vẫn im lặng, tiếng mẹ vẫn đều đều bên tai, làm anh phát chán. Thật tình nếu chân không gãy, anh cũng muốn đi đâu cho khuất mắt, không còn phải nhìn, phải nghe thấy những chuyện như thế này nữa. Bỗng anh nghe thấy tiếng mẹ nhắc đến tên Bích Ngọc, làm anh chú ý. Bà Kiều vẫn chưa chịu dừng lại. Con cái nhà không được cha mẹ dạy dỗ, tự nhiên điện đến nói đi thăm mẹ bạn Vi rồi im luôn. Bây giờ gọi không nghe máy là mình mất công chờ. Liệu mấy đứa này nó còn xem bà già này ra cái gì không? Thanh Duy vội cầm điện thoại mở ra xem thì thấy hai cuộc gọi điện thoại của Ngọc. Và rõ ràng mẹ anh đã nghe. Quay sang phía bà Kiều, anh hỏi sẵn. Tại sao mẹ nghe điện thoại của con? Mẹ nghe thì có sao đâu, mẹ là mẹ của con kia mà. Nhưng con không đồng ý. Bà Kiều quay ngoắt lại. Mẹ đang muốn hỏi con đây. Hôm nọ con Vi, bây giờ đến con Ngọc. Một con thì nghèo kiết xác, lại còn mẹ bị ung thư. Một con thì ăn nói linh tinh, yêu cầu con dẹp hết những loại này thật nhanh cho mẹ. Con thất vọng về mẹ đấy. Mẹ về đi, cứ mặc kệ con. Ơ cái thằng này, mày đuổi mẹ đấy à? Bà Kiều vô cùng ngạc nhiên, bởi bà biết tính con trai của bà. Thanh Duy là một chàng trai hiền lành và rất thương mẹ. Anh không bao giờ làm mẹ buồn, chứ nói gì cãi lại bà. Vậy tại sao con trai bà lại tự dưng gây tai nạn và bây giờ lại thay đổi, có thể nói là rất khác lạ. Lúc này bà mới chợt nhớ ra lời cô gái tên là Ngọc nói rằng mẹ của cô gái tên là Vi cũng đã được phẫu thuật ở đây, và do một đại gia đứng tuổi lo tất cả mọi chi phí. Được rồi, nhất định bà phải tìm ra nguyên nhân. Đầu tiên bà muốn biết cô gái tên Vi là ai, mẹ cô ta là như thế nào. Tại sao lại không dạy dỗ con gái mà để con đi lừa tình lừa tiền của đàn ông? Sau cùng bà muốn biết tại sao ông đại gia nào lắm tiền nhiều của mẹ lại bỏ ra một số tiền lớn chỉ vì một cô gái không ra gì. Đúng lúc đó viện trưởng Lâm bỗng ghé thăm Duy, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Sao rồi chàng trai, nhanh khỏe để còn ra viện nhé. Vì viện trưởng và tập đoàn là chỗ thân tình nên bà Kiều cũng không lấy làm lạ. Bà kéo ghế mời bác sĩ ngồi xuống rồi cười. Bác sĩ đã ghé thăm thật là cảm ơn quá. Cháu này cũng đỡ rồi. À, nhân tiện gặp bác sĩ ở đây. Bác sĩ Lâm ngạc nhiên. Có việc gì không chị? Bà Kiều định nói nhưng quay sang nhìn sang Duy thì bà lại thôi. Bà muốn hỏi thăm bác sĩ về bệnh nhân vừa ghép gan có con gái tên là Vi hiện nay ra sao. Nhưng thấy Duy đang ở đây nên bà ngập ngừng không nói mà đánh trống lảng sang chuyện khác. À, không có gì. Bác sĩ chỉ ghé thăm một lát rồi chào ra về. Lúc tiễn bác sĩ ra cửa, bà hỏi ngay. Tôi muốn hỏi thăm một người bạn mới ghép gan ở đây. Bác sĩ chột dạ. Tại sao ông Thắng lại yêu cầu chuyển gấp bệnh nhân lên tuyến trên? Tại sao bây giờ bà Kiều, chị vợ quá cố của chủ tịch, lại cũng hỏi về ca ghép gan này? Vậy giữa bệnh nhân Lan và tập đoàn như thế nào? Nhưng chợt nhớ đến câu khẳng định của chủ tịch là tuyệt đối không được để lộ thông tin, thì bác sĩ bỗng hiểu ra. Gia Chiều cố nhớ lại rồi trả lời. À, không có bệnh nhân ghép gan nào cả. Mẹ ông ấy tên là gì? Bà Kiều ấp úng. Là một phụ nữ, không phải là đàn ông. Tôi không nhớ tên, mà chỉ biết là con gái bấy là Vi. Như vậy cũng dễ hiểu. Bà ấy vừa nói là người bạn, mà bây giờ lại hỏi tên lại không nhớ. Phải chăng bà ta đang điều tra về một người nào đó? Có bao giờ... Mẹ tiễn bác sĩ ra về, Duy định tranh thủ chợp mắt một chút. Bỗng nghe tiếng nói ngoài cửa của mẹ và bác sĩ. Câu nói của mẹ hơi nhỏ thì anh không nghe thấy. Nhưng câu trả lời của bác sĩ Lâm rằng không có bệnh nhân nào ghép gan thì anh giật mình. Tại sao mẹ lại hỏi nói chuyện và tìm hiểu về người bệnh nhân ghép gan ở đây? Có bao giờ mẹ điều tra về Vi không? Thôi chết, mẹ mà gặp bác ấy thì không ổn rồi. Anh không lạ gì tính của mẹ, bây giờ phải làm sao? Nhưng rõ ràng mẹ của Vi cũng đang điều trị ở bệnh viện này. Mà tại sao bác sĩ Lâm lại trả lời là không có? Có bao giờ ca mổ đã gặp biến chứng gì không? Lấy máy gọi cho Bích Ngọc nhưng không được. Anh gọi ngay cho Vi nhưng cũng ngoài vùng phủ sóng. Sao lạ vậy kìa? Nếu là Ngọc, Thanh không biết. Chứ Vi thì không bao giờ khóa máy. Sao lại không gọi được nhỉ? Có bao giờ máy của cô hết pin? Nhìn cái chân băng bó trắng xóa mà Duy bực mình. Nếu không vì cái chân, anh đã chạy tới nhà Vi rồi. Nhìn ra cửa thấy bác sĩ đã về mà mẹ đang đi vào, nên Duy vội nằm xuống, quay mặt vào trong, giả vờ ngủ. Ông Thắng cảm thấy mệt mỏi sau cuộc họp sáng nay. Vừa về tới phòng thì ông thấy bác sĩ Lâm, gọi nên ông nghe máy. Bác sĩ gọi tôi. Dạ thưa anh, có chuyện gì không? Cũng không có gì, chẳng qua là chị Kiều vừa hỏi em về bệnh nhân được ghép gan. Em báo để anh biết. Cảm ơn bác sĩ. Ông Thắng mệt mỏi buông điện thoại xuống. Ông cũng không trả lời bác sĩ lý do vì sao bà Kiều chị vợ ông lại quan tâm đến bệnh nhân này. Nhưng trong đầu của ông luôn biết bao câu hỏi và phán đoán. Như vậy chứng tỏ là cô Ngọc đã nói gì và bà Kiều bắt đầu quan tâm đến việc này. Bản thân ông thì không có gì, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Chờ cho bà ấy khỏe mạnh bình thường rồi, nếu cần ông sẽ ra mặt giải thích. Nhưng nay tính mạng của bệnh nhân đang còn rất yếu, nên tạm thời không nên gây ra những chuyện rắc rối. Ông đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp khó khăn khi mắc bệnh hiểm nghèo, chưa có ca nào lại hy hữu như vậy. Và còn một điều làm ông khó xử, bởi ánh mắt van xin cứu mẹ của cô gái cứ mãi ám ảnh ông, không thể nào mà quên được. Ông lại nghĩ đến Ái Liên, cô con gái duy nhất của ông. Nếu như con gái ông được lấy một phần của cô gái ấy thì tốt quá. Có bao giờ cũng chỉ vì quá nuông chiều con gái nên con gái ông có thói quen ỉ lại. Ông cũng có lỗi trong việc giáo dục con cái. Đang định ngả lưng xuống ghế sofa thì chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn màn hình lưu tên con gái, ông mỉm cười. Mở điện thoại, tiếng Ái Liên cười ha hả nghe chói tai nên ông phải đưa ra xa. Alo, ba Bi. Con gái gì mà chỉ được cái nói to, sắp làm thủng bằng nhĩ của ba rồi nè. Ba chê con phải không? Ai mà dám chê ái nữ nhà chủ tịch chứ. Mắng yêu con gái một chút rồi ông cười hỏi ngay. Con sao rồi nè, gọi ba có gì không? Giọng Ái Liên nũng nỉu. Ba này, phải có việc thì mới gọi cho ba hay sao? Vì ba thấy con gọi vào giờ này nên hơi lạ thôi. Nói ba nghe xem có việc gì nào. Không những gọi vào giờ này mà con còn đang ở bên cạnh ba nữa nè. Con về Việt Nam rồi, đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ba cho tài xế tới đón con nha ba. Vừa nghe con gái nói về Việt Nam làm ông Thắng tỉnh cả ngủ. Ông ngồi dậy ôm đầu. Người ta mừng khi gặp con gái, còn ông thì không. Bởi vì không ai hiểu tiếng khi thất thường của nó bằng ông. Trời ơi, ông còn chưa được đau đầu hay sao mà bão tố còn kéo thêm về nữa. Xuống sân bay, Ái Liên không vội về nhà mà kêu tài xế trở đến bệnh viện thăm Thanh Duy. Vừa nghe được tin bác hai nói anh Duy bị tai nạn, nó cũng đặt vé máy bay về Việt Nam ngay. Từ nhỏ hai anh em chơi thân với nhau, mặc dù tính khí của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Thanh Duy hiền lành, còn Ái Liên thì ngược lại. Cô tỏ ra ương ngạnh và bướng bỉnh từ nhỏ. Một phần tính cô như vậy là do bác hai Kiều quá chiều chuộng, nên cô lại càng được đà hơn. Sở dĩ hai anh em chơi thân với nhau là do Duy luôn chịu lép vế và nhường nhịn. Anh hai. Nghe tiếng hét lớn ở cửa phòng, Duy đang nằm ngủ vội giật mình tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp quay ra nhỏ thì nhỏ Ái Liên đã vào rồi, cứ thế nhảy bổ lên giường mà ôm lấy anh. Bỗng Duy rú lên đau đớn khi chân của cô đạp trúng cái chân gãy của Duy. Tiếng hét của anh làm cô sực tỉnh về sự vô lý của mình. Ngay lúc đó bà Kiều vội chạy vào hốt hoảng. Cái gì đấy? Nhìn thấy cái lưng của cô con gái đang ôm chầm lấy con trai của mình trên giường. Vốn tính ngang ngược nên không cần biết cô gái đó là ai, bà vội lao thẳng đến thẳng tay đấm vào mặt và đầu cô gái, miệng hét lên. Cút đi, cút khỏi con trai của tao. Có bất ngờ khi lãnh trọn cú đấm từ phía sau, Ái Liên liền nhảy xuống giường rồi lao về phía người vừa đánh mình định trả đũa. Nhưng cả cô và bà Kiều sửng sốt khi nhận ra nhau. Sao lại là con? Sao bác lại đánh con? Bà Kiều ấp úng. Bác tưởng con Vi. Vi nào? Anh hai có người yêu rồi hả bác? Mặc dù vẫn ôm chân tỏ vẻ đau đớn, nhưng khi nghe mẹ nhắc đến tên của Vi thì Duy la lên: "Mày nói nhảm gì thế hả? Ra ngoài hết cho tôi." Nhưng Ái Liên quay lại tỏ vẻ ương bướng: "Anh hai có người yêu thì mọi người trong nhà phải biết chứ. Tại sao lại đuổi em và mẹ ra ngoài? Em không ra đấy, anh làm gì em?" "Bác ơi, nói cho cháu biết về người yêu của anh Duy đi." Bà Kiều ấp úng, bởi vì chính bà cũng mới nghe nói chứ chưa gặp cô ta lần nào. "Bác cũng không biết." Rồi bà kéo tay Ái Liên ra ngoài: "Ra đây với bác, trong phòng ngột ngạt quá." Hiểu ý của bà, Ái Liên đi theo. Vừa ra khỏi phòng là cô hỏi ngay: "Đâu có chuyện gì xảy ra hả bác?" Không trả lời vào câu hỏi của cô, bà Kiều tỏ ra lo lắng: "Con về rồi thì may quá, chứ mình bác chẳng biết tính sao. Không hiểu sao mà từ ngày nghe thằng Duy về nhà xin tiền để giúp mẹ một cô gái tên Vi phẫu thuật ghép gan đến bây giờ, tâm trạng của bác cứ thế lo lắng không yên. Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra." "Cháu hiểu tính anh hai thương người, nhưng tiền chứ có phải là giấy lộn đâu chứ. Cô gái kia cũng kỳ thật đấy. Với số tiền lớn như vậy, tại sao không bán nhà đi? Cô ta vẫn biết anh hai đã làm ra tiền đâu mà nhờ vả. Hóa chăng là bám lấy anh ấy để nhằm vào khối tài sản của nhà mình thôi." "Bà cũng nghĩ như cháu đấy, nên thẳng thừng từ chối. Mặc thẳng Duy làm mình làm mẩy đủ chuyện. Thôi bỏ đi bác, bận tâm với cái loại gái đó làm gì. Bác không giúp thì anh Duy cũng không làm được gì. Cho dù ảnh có muốn giúp, từ từ rồi ảnh cũng sẽ hiểu ra bản chất con người thật của cô ta thôi. Chờ ảnh khỏe, cháu sẽ nói chuyện với anh ấy." "Nói như cháu thì lại không có chuyện. Mấy cô gái đó đã được làm phẫu thuật rồi." Vừa nghe bà Kiều nói, Ái Liên đứng phát dậy ngạc nhiên: "Bác có nghe nhầm không à? Chi phí một ca ghép gan ít nhất tại Việt Nam cũng là 50.000 đô, không phải là chuyện dễ mà làm được đâu." Bằng giọng hết sức lo lắng, bà Kiều nói: "Có một cô gái tên là Ngọc, cũng là bạn của Duy. Và cô gái tên Vi đó nói là cô ta được một ông đại gia lớn tuổi bao từ A đến Z. Có bao giờ lại là thằng Duy nói với ông Hoàng nhà bác không nhỉ?" Ái Liên nhìn bà Kiều cười: "Bác giữ như cọp thế này, có mà chấp thêm 10 cây đầu, bác Hoàng cũng không dám." Chợt cả hai cùng la lên như có chung một ý nghĩ: "Ba cháu, chú Thắng." Ái Liên im lặng bởi cô đang suy nghĩ về ba. Từ ngày mẹ qua đời, một mình ba cứ sống như một cái bóng. Nhiều lần cô muốn xin ba về Việt Nam học, nhưng nhất định ba không che. Ba nói đang còn khỏe, có thể tự lo cho mình được. Mai mốt ba già yếu thì tùy cô muốn sao cũng được. Cũng không ít lần cô ướm thử hỏi ba có đi thêm bước nữa hay không. Ông chỉ cười rồi nói: "Chăm mẹ con hơn 6 năm trời, rồi bà cũng bỏ ba mà xa đi. Ba gần như đã quen với cuộc sống thiếu vắng người phụ nữ rồi. Con cứ học đi rồi ba tính sau, đừng lo cho ba. Chờ con học xong thì ba cũng già mất rồi, ai mà lấy ba nữa." Ba cười những ánh mắt thật là buồn và đau khổ. Vậy chẳng lẽ chỉ vì một cô gái mà ông phải chi ra một số tiền lớn như vậy hay sao? Nghe các hoa hậu người mẫu nghe nói cũng chi mấy ngàn đô là có ngay các em ở trong vòng tay. Vậy cô gái tên Vi đó là ai mà cao giá quá vậy? Còn yêu ư? Cô không tin điều này, nhất là với ba cô. Vậy chẳng lẽ lại là bác Hoàng hay là một người đàn ông nào khác? Quay sang bà Kiều, cô khẳng định: "Cháu khẳng định với bác là không phải là ba cháu. Còn bác Hoàng thì cháu không biết." Bà Kiều nhảy dựng lên: "Hả? Cháu vừa bảo là ông Hoàng nhà bác hay sao?" "Cháu bảo là không biết mà, chứ không có khẳng định. Nhưng chắc chắn một điều rằng nhất định cháu sẽ gặp cô ta." "Gặp cô ta ở đâu?" Á Liên cười: "Với cháu chuyện này không khó. Cháu chỉ cần đến trường học của cô ta, hỏi hai cô bạn tên là Ngọc và Vi học cùng lớp với nhau, rồi xin địa chỉ, thậm chí là số điện thoại." "Nếu đúng là ông Hoàng nhà bác thì con đó chỉ còn con đường chết, không có đường lui." Ở trong phòng, Thanh Duy rất muốn biết hai người đang nói chuyện gì. Không hiểu sao anh bỗng linh tính có một cái gì đó không ổn và lo lắng cho Vi. Anh sốt ruột không hiểu điện thoại của cô bị gì mà gọi hoài không được. Anh biết thế nào Ái Liên cũng sẽ quay trở vào phòng. Anh có nên nói với nó đừng can thiệp vào chuyện này không? Nhưng anh nói bây giờ thì ai nghe, khi mẹ anh đã dựng lên một câu chuyện như thật, theo sự tưởng tượng qua lời nói của Ngọc. Nhưng nhỡ may mẹ chưa nói gì với Ái Liên thì sao? Tự dưng anh lại thưa ông tuổi bụi này hay sao? Bởi anh vì quá hiểu tính của nó, một khi đã can thiệp vào rồi. Đúng rồi, anh phải nói với chú Thắng, chỉ có chú ấy mới bảo vệ được Vi. Nghĩ vậy, Duy cầm điện thoại gọi gấp cho thú cháu Thắng. Alo, alo. Ông Thắng định ngả lưng một chút nhưng rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi chuông điện thoại kêu lên, ông vội tỉnh giấc nghe máy. Chú đây, cháu thấy người có khỏe không? Chân bớt đau chưa? Giọng Duy khẩn trương. Gấp lắm rồi chú ơi. Gấp gì, nói chú nghe. Thấy giọng và thái độ của ông Thắng hết sức bình tĩnh làm Duy hơi khựng lại. Nhưng anh cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh nói nhanh. À, Liên về Việt Nam rồi chú. Không cần nghe Duy nói tiếp, ông Thắng ngắt lời. Nó về chú biết mà. Nó lại đến bệnh viện quậy phá gì đúng không? Cái con nhỏ này thật là hết nói nổi. Dạ không phải. Đang nói chuyện với mẹ cháu ở ngoài kia kìa. Có nhắc đến tên Vi, bạn cháu. Chú giúp cô ấy với. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh ông Thắng tỏ ra ngạc nhiên. Ý của cháu là nhờ chú giúp bạn cháu. Nhưng giúp bằng cách nào đây? Nhà cô ấy ở đâu? Điện thoại là gì? Ơ, thế không phải là chủ tịch Thắng là chú ạ? À? Mày làm sao vậy hả? Chú không chủ tịch thì là ai? Nhưng... Thành Duy cúp máy khi vừa thấy bóng của Ái Liên đi vào. Anh nằm quay mặt vào trong tường, giả vờ ngủ để suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với chú Thắng. Nếu như lời chú Thắng nói thì chú ấy không hề biết cô gái tên Vi là ai. Vậy những lời Ngọc nói là sao chứ? Anh chợt nhớ đến ánh mắt không thiện cảm và có phần đố kỵ của Ngọc khi nhắc đến việc Vi được một đại gia tên là Thắng chu cấp từ A đến Z. Ai chứ với chú Thắng thì anh hoàn toàn tin lời chú nói. Vậy phải làm sao đây? Nếu như mẹ và Ái Liên được tìm được Vi, anh cảm thấy bất lực khi nhìn xuống cái chân của mình đang bó bột trắng xóa. Anh nằm ở đây thì làm sao mà bảo vệ được cô ấy, cũng như không biết gọi ai. Bỗng chuông điện thoại có cuộc gọi đến. Duy giả bộ giật mình tỉnh giấc để nghe máy. Alo, Toàn à? Bỗng chuông điện thoại có cuộc gọi đến. Duy giả bộ giật mình tỉnh giấc để nghe máy. Alo, Toàn à? Ừ. Nghe nói bạn bị tai nạn nên lớp mình muốn đến thăm. Mình cũng không bị nặng lắm đâu, chỉ bị gãy chân thôi. Gãy chân mà còn không nặng sao? Mình cảm ơn các bạn. Duy vội bấm nút tắt làm Toàn ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn giả bộ đang nói chuyện với bạn. Tội nghiệp bạn Vi quá. Bán nhà cứu mẹ rồi, mai mốt đi ở nhà thuê. Nhưng mình tức nhất lọ đồn bạn ấy được đại gia bao nuôi từ A đến Z. Không biết ai mà ác mồm ác miệng thế không biết. Không sợ nghiệp báo hay sao? Nãy giờ Ái Liên vẫn chăm chú lắng nghe Duy nói chuyện với bạn. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, cô lại gần hỏi anh. Anh vừa nói đến cô Vi nào đấy? Em hỏi gì cơ? À, em tò mò muốn biết cô gái tên là Vi, bạn anh ấy mà. Sao phải bán nhà chứ? À, mẹ bạn ấy bị ung thư gan phải phẫu thuật. Nhưng may là bán được nhà rồi. Thế mà bác hai biết là mình lỡ lời. Ái Liên im bặt, nhưng Duy lại tò mò. Mẹ anh nói gì? Sao mẹ cứ can thiệp vào chuyện của anh thế nhỉ? Không giúp người ta thì thôi, lại cứ hay thêu dệt câu chuyện rồi đẩy đi quá xa. Thấy Duy tỏ ra khó chịu, Ái Liên im lặng và không nhắc đến chuyện ấy nữa. Cậu Toàn đang nói chuyện bỗng dưng bị Duy tắt máy đột ngột thì đâm ra ngạc nhiên. Gọi lại thì không thấy cậu ấy nghe, trong khi các bạn đang hẹn nhau để đến thăm rồi. Lúc này Duy Khánh liền nói. Đúng là dân nhà giàu, nó không cần ba cái đồng bạc lẻ hỏi thăm này đâu. Toàn quay sang nhắc nhở bạn. Đừng có ác mồm như vậy chứ. Có thể đang nói chuyện với mình thì điện thoại của Duy hết pin thì sao? Nếu mà hết pin thì sao lại đổ chuông? Cũng có thể là có khách đến thăm bác ấy, hay là bác sĩ chẳng hạn. Mấy người cứ vậy nói với nhau. Khánh thì nghĩ là Duy nhà giàu nên coi thường bạn, còn Toàn thì bênh Duy. Đúng lúc này điện thoại của Toàn đổ chuông. Thế màn hình lưu tên Duy thì Toàn rơi ra trước mặt các bạn rồi quay về phía Khánh. Đấy bạn thấy chưa? Cứ nói mà nói nọ nói kia. Thôi chấp thằng Toàn làm thằng Khánh làm gì. Toàn hỏi số của Duy, số phòng rồi tụi mình đi đi. Cả bọn lục đục kéo nhau tới bệnh viện. Lúc này Ái Liên vẫn còn ở lại chăm sóc Duy cho bác hai về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa cô vẫn chưa từ bỏ ý định tìm ra sự thật khi bác hai và Duy mỗi người nói một kiểu. Rất may là các bạn trong lớp Duy đang kéo nhau đến thăm. Vậy thuận lợi cho cô quá khi hỏi thăm về Duy chứ. Cô mỉm cười. Vừa nhìn thấy Ái Liên là Khánh đã bám sát ngay mục tiêu. Phần vì cô xinh đẹp, phần nữa lại là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thắng. Chẳng hiểu tiếng sét ái tình mạnh cỡ nào mà chỉ mới gặp nhau, hai người đã dính như sam, làm ai cũng phải chú ý. Mọi người vẫn đang mải cười đùa, không để ý và cho rằng nam nữ thích nhau là chuyện bình thường. Nhưng với Duy thì lại khác, bởi vì anh không lạ gì con người kia. Ái Liên thì đang muốn lợi dụng Khánh để moi tin tức của Vi. Còn riêng Khánh với Duy thì chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Cũng chỉ vì hai người đều thích Vi, nhưng Vi lại thân với Duy hơn, nên Khánh tỏ ra bực bội với anh, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Bây giờ hai con người này lại kết hợp với nhau, bởi vì đều cùng chung một mục đích, thì anh lo cho Vi quá. Thấy Duy cứ đăm chiêu nhìn theo hai người thì toàn tưởng là anh không muốn cho cậu Khánh quen em gái, nên nói nhỏ: "Bình tĩnh đi, chứ cậu Khánh này gặp lấy gái đẹp á, lúc nào chẳng thế." Mắt vẫn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, Duy nói nhỏ vào tai của Toàn: "Cậu có gặp Vi không? Mình đang muốn hỏi cậu đây, tại sao bạn ấy lại mất tích chứ? Ý cậu là sao? Ai đã làm gì cô ấy?" Toàn tỏ ra lo lắng và không kém phần bực dọc, quát lại Duy: "Tớ biết hỏi ai bây giờ, cậu có im đi không?" Bỗng Duy như nhớ ra điều gì, vội ghé tai Toàn nói nhỏ: "Cậu đến trường em Hùng rồi bí mật theo dõi nó đi học về là biết ngay. Chứ chân mình thế này thì bó luôn rồi." Toàn gật đầu, ra chiều hiểu ý của Duy, ngồi chơi thêm một chút nữa rồi ra về. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn quay lại nháy mắt cho Duy cứ yên tâm: "Có gì anh sẽ báo ngay." Nhưng mọi người, kể cả là Ái Liên, cũng không thể biết rằng mọi chuyện đã được ông Thắng thu xếp trước. Chính vì vậy, Duy báo cho mẹ anh và Ái Liên đang tìm cách hại Vi thì ông vẫn bình thản như không biết gì. Chỉ tội nghiệp anh chàng Thanh Duy không hề biết gì mà cứ nghĩ rằng Vi đã bị ai hại, hoặc là quá sợ hãi mà bỏ trốn. Cô đã xin bảo lưu kết quả học tại trường, kể cả thằng Hùng. Còn bà Lan từ hôm chuyển viện đến nay cũng không có tin tức gì hết. Ngay cả bản thân Vi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điện thoại thì được đổi bằng một điện thoại khác, nên nhiều khi cô muốn hỏi cho bạn bè cũng không nhớ số, và tất cả đều được lưu vào điện thoại cũ. Cô lo lắng muốn được tiếp tục đến trường ôn thi, nhưng tất cả đã được bảo lưu trong khoảng thời gian 2 năm. Mặc dù cũng có nhiều vấn đề cô cảm thấy không được vui và có cảm giác mọi hoạt động của mình đều được giám sát, nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân rằng cái mạng này của cô xem như đã bị bán rồi. Bây giờ cô chỉ biết chấp hành mà không có quyền gì cả. Bà Lan, mẹ của cô, sức khỏe đã tốt và vẫn được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, nên tỏ ra thắc mắc. Nhiều khi bà hỏi con đã lấy tiền ở đâu để làm phẫu thuật cho bà, thì cô chỉ trả lời rằng đó là số tiền bán nhà và cô vay thêm của công ty nơi cô làm việc. Vì không muốn mẹ phải lo lắng, nên Vi giấu mẹ việc cô phải ký vào bản một bản hợp đồng với những điều khoản, mà chìa khóa là số tiền mà bên A đã nộp cho bệnh viện phẫu thuật cho mẹ cô. Trong hợp đồng yêu cầu cô phải tốt nghiệp khóa học trợ lý giám đốc, tốt nghiệp lấy bằng kiến trúc mà cô đã xin bảo lưu 2 năm. Và dĩ nhiên là cô hoàn toàn đồng ý, bởi cô biết mặc dù không ra mặt, nhưng tất cả những việc này đều do ông Thắng lo cho cô. Trong thời gian đó, cô được tiếp nhận vào một công ty bất động sản làm trợ lý để lấy kinh nghiệm, có thêm thu nhập. Có một điều mà Thanh Vi không hiểu được là tại sao ông ấy không gặp cô mà hoàn toàn là một người khác. Ngoài sự biết ơn, cô còn luôn nghĩ đến người đàn ông ấy ngay cả trong giấc ngủ. Tất cả mọi việc cô đều chấp hành như một cái máy. Cuộc sống của mấy mẹ con cô ở một vùng xa lạ rồi cũng dần dần ổn định. Nhiều khi bà Lan cũng thường thở dài khi nhớ tới ngôi nhà ở quê. Mặc dù đã bán cho người ta, nhưng còn bàn thờ chồng thì người ta mang đi đâu? Bà nói với con: "Mẹ muốn về quê một chuyến." Thanh Vi hoảng sợ: "Không về được đâu mẹ ơi. Con đã ký cam kết với công ty rồi, trong thời gian chưa trả hết tiền thì tuyệt đối là không được lai vãng đến ngôi nhà đó. Nếu vi phạm sẽ bị phạt gấp 3 Ở thì không về cũng được, nhưng con hỏi xem di ảnh bát nhang của cha con bây giờ đang ở đâu. Họ cam kết với con tất cả đều vẫn còn y nguyên. Hàng ngày có người đến quét dọn thắp nhang cho ba. Nếu nhớ ba thì mẹ có thể lập một bàn thờ khác cũng được. Bà Lan kéo áo lau nhanh giọt nước mắt đang trực rơi xuống má. Cũng chỉ vì bà bệnh tật mà con gái bà phải đứng ra lo hết mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao bà cứ có linh cảm con gái đang giấu bà điều gì đó. Lại quay trở ra, bà ngồi xuống ghế đối diện với con. Con đang giấu mẹ điều gì phải không? Một thoáng giật mình, Thanh Vi lúng túng. Con có giấu mẹ điều gì đâu. Mẹ biết thời gian đó nhà mình vô cùng khó khăn. Để có được số tiền phẫu thuật lớn cho mẹ không phải là đơn giản. Nhất định con nói do bán nhà là không đúng. Bởi nếu bán nhà thì mẹ phải ký chứ. Mẹ bệnh chứ không tới nỗi hôn mê hay mất đi ý thức đâu. Không ký nổi thì lăn tay với sự làm chứng của công chứng viên. Hơn nữa bán cái nhà không phải dễ mà bán được ngay. Con nói cho mẹ biết, mẹ hoàn toàn ủng hộ con. Mà nói rõ hơn là mẹ cũng không còn con đường lui rồi. Thanh Vi ôm chầm lấy mẹ. Con chỉ mong mẹ mạnh khỏe để sống vui với chị em con. Cho dù con có phải làm gì để cứu mẹ, con cũng sẽ làm. Không có mẹ thì làm sao mà có chúng con chứ. Hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Bà Lan hiểu rằng có chuyện gì đó mà con mình đang phải cố gồng mình lên để chịu đựng. Tất cả cũng chỉ vì bà bệnh tật rồi làm khổ con. Bà nói với con: mẹ tin là con không làm điều gì phạm pháp. Nhưng bây giờ mẹ cũng khỏe rồi, có thể tự lo cho bản thân mình. Không cần phải tốn kém tiền hàng tháng thuê bác sĩ chăm sóc cho mẹ nữa đâu. Đến lúc này thì Thanh Vi hoàn toàn bối rối, không dám trả lời mẹ. Bởi tất cả là do ông Thắng chỉ đạo. Và chi phí tất cả mọi thứ cô không làm gì đâu. Thì con gái ấp úng không trả lời là bà Lan càng nghi ngờ hơn. Con sao vậy? Việc đó mà con cũng không tự quyết định được phải không? Ngay cả việc con lấy đâu ra tiền chi tiêu hàng tháng. Đúng lúc này thằng Hùng đi về nghe được câu nói của mẹ thì liền nói: chủ tịch Thắng giúp mình đó mẹ. Chủ tịch Thắng là ai? Tại sao con lại giấu mẹ nói là bán nhà? Con gặp bác ấy rồi. Bác còn đưa thẻ ATM cho chị hai xài nữa kìa. Bà Lan lặng người khi nghe con nói. Trong đầu bà bỗng mường tượng ra rằng con gái của bà đang cặp kè với một vị đại gia giàu có. Trời ơi, nếu vậy thì bà phải làm sao? Sao có đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn của bà đã đi làm một cái việc phá nát hạnh phúc gia đình nhà người khác như vậy? Và con họ mà biết được thì liệu mẹ con bà có sống nổi không? Cái tiếng nhơ nhớp này đến bao giờ mới gột sửa được chứ? Ôm lấy con gái, bà khóc. Sao con lại làm như thế? Sợ vợ con người ta biết được thì con sống làm sao? Đang khóc khi nghe mẹ hỏi, làm Thanh Vi ngơ ngác. Mẹ nói gì đấy à? Con có làm gì đâu. Thậm chí con còn đang muốn gặp chú ấy để cảm ơn mà còn không được gặp. Rồi cô kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Tại sao ông chủ tịch lại không làm gì cô khi bỏ ra một số tiền lớn? Rồi tại sao lại bất ngờ chuyển viện cho bà? Rồi tại sao lại chuyển tất cả mấy mẹ con đi một nơi khác? Rồi tại sao ông cứ bắt cô phải học? Cụ thể bắt ký một hợp đồng mà nội dung chủ yếu là yêu cầu tôi phải tốt nghiệp với những ngành nghề theo yêu cầu của ông ta. Người đàn ông này là ai? Qua những sự việc như con gái kể thì rõ ràng ông ta đang giúp chứ không phải là hại con bà. Bà nói với con: tất cả mọi chuyện đều có mặt trái của nó. Con phải hết sức cẩn thận. Là người đứng đầu tập đoàn, hẳn ông ấy cũng đã tính toán thì mới làm như vậy. Cố gắng học cho tốt con ạ. Rồi cái ngày mà cô nhận bằng tốt nghiệp, cô nhắn tin qua trợ lý muốn được gặp ông để cảm ơn. Chỉ khoảng 30 phút sau thì có một cuộc gọi lạ. Nhưng cô không dám nghe, sợ vi phạm hợp đồng. Gọi một hồi không thấy cô nghe máy, ông nhắn tin: cuộc gọi này không nằm trong hợp đồng. Chỉ cần như vậy là cô biết là ai, là người bên kia rồi. Cô la lên: chú ạ. Cô đã từng ước được gặp ông để mà hỏi những điều thắc mắc, để nói được lời cảm ơn ông đã cứu mẹ và chị em cô. Nhưng không hiểu sao bây giờ cổ họng cô lại tắc nghẹt mà không nói được một câu nào. Thế cô ngập ngừng, ông hỏi: sao thế? Em khóc đây à? Cô vẫn cứ im lặng, bởi bây giờ đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. cô không nghĩ được bất kỳ một câu nói nào cho có ý nghĩa một chút. Mãi một hồi cô mới ấp úng. Cháu em làm sao? Cháu nào nhỉ? Cháu lấy bằng tốt nghiệp rồi à? Phải cố gắng lắm cô mới nói được mấy câu. Tưởng ông sẽ mừng lắm khi biết cô đã tốt nghiệp, nhưng không, ông chỉ nói ngắn gọn, có phần khô khan. Ngày mai tới công ty nhận việc. Là sao nhỉ? Tự nhiên không thấy yêu cầu nộp hồ sơ, cũng không phỏng vấn, tự nhiên gọi đi làm. Lúc này cô thấy tự tin hơn một chút, tủm tỉm cười. Cháu chưa nộp hồ sơ mà. Hồ sơ gì nữa, đi làm mà còn trả nợ chứ. Kế toán chỉ chính lãi suất ngân hàng thôi, thế em cũng phải làm cả đời mới trả hết. Vừa nghe tới đó, Thanh Vi sợ vã cả mồ hôi lắp bắp. Cháu nợ bao nhiêu rồi à? Đến công ty rồi hỏi kế toán sẽ rõ. Bỗng cô òa khóc. Cháu tưởng là chỉ nợ tiền phẫu thuật thôi, chứ không nghĩ tiền ăn học, tiền ở của cả nhà trong 2 năm qua. Cháu cảm ơn chủ tịch. Con nợ này nhây quá, không biết là có trả nổi không đây. Thôi vậy nhá, mai đến công ty đúng giờ. Nói rồi ông Thắng cúp máy. Cứ nghĩ tới gương mặt lo lắng đến phát khóc của cô, ông lại cười. Bắt đầu từ ngày mai, ông sẽ chính thức tuyển cô làm trợ lý. Sở dĩ trong 2 năm qua ông không lên tiếng và hoàn toàn giữ bí mật cũng chỉ vì sức khỏe của bà Lan chưa tốt. Chỉ một cú sốc cũng rất nguy hiểm. Thứ hai là Thanh Vi chưa học xong, cũng chưa có một bằng cấp nào. Giờ đây trợ lý ông tuyển hoàn toàn hợp lý với đầy đủ bằng cấp, trình độ và kể cả hình thức mà không ai bắt bẻ được. Bỡ ngỡ đứng trước cổng công ty, Thanh Vi hoàn toàn mất bình tĩnh. Lần đầu tiên cô chính thức đi làm. Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, cô cùng với các bạn vẽ nên một bức tranh tương lai với bao mộng mơ. Cô mê thiết kế nên chỉ ao ước được vào làm ở phòng thiết kế. Còn nhỏ Ngọc thì chỉ mơ ước được làm cô thư ký giám đốc xinh đẹp. Còn Thanh Duy... Nhờ tới anh, cô bỗng lặng người. Giờ này Duy đã ra trường và đi làm. Không hiểu từ ngày đó rồi thế nào, hai người bặt tin nhau từ đó. Nhất định sẽ có một ngày cô tìm gặp lại các bạn, cho dù chỉ là một ngày thôi. Mời cô vào phòng chủ tịch. Tiếng bác bảo vệ làm cô giật mình. Dạ, cháu con gì? Ở công ty gọi bằng anh nhớ chưa? Dạ cháu. Ơ cái cô này, đã dặn thế rồi mà. Lúc này chính cô cũng buồn cười cho sự ngây ngô của mình. Ngẩng lên nhìn bác bảo vệ, rồi cô cúi đầu chào. Hứa hẹn rằng ngày nào hai bác cháu cũng sẽ gặp nhau, và nhất định cô cứ gọi bác bằng xưng cháu như ngày đầu tiên còn khờ dại. Từ trên lầu nhìn ra cổng, thấy hai bác cháu đang nói chuyện, mà ông Thắng không nhịn được cười vì vẻ hóm hỉnh của Vi. Bác Trung làm bảo vệ ở công ty thấy vậy mà cũng đã hơn 10 năm, nên xem những người làm trong công ty thân thiết như người nhà. Người bác vốn dĩ nhỏ thó, chiều cao chưa đến 1m60. Còn Vi thì ngược lại, cô cao 1m68, dáng người rất đẹp. Mặc dù là bậc trai chú, nhưng đứng trước cô gái đẹp lại cao hơn mình, nên bác Trung cố tình né tránh. Nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà Thanh Vi lại cứ tiến lại gần để nói chuyện và pha trò để bác cười, làm bác khó nghĩ cứ lùi vào bên trong để khỏi phải đứng cạnh cô. Chợt ông giật mình khi nhìn thấy Thanh Duy tay cầm bản vẽ đang từ trong phòng thiết kế để đi ra cổng. Bây giờ phải làm sao đây? Ông không muốn cho hai người gặp nhau lúc này. Nếu Vi đi vào và Duy đi ra thì nhất định hai người sẽ gặp nhau. Ông muốn cô cần có thời gian để chứng minh bản thân mình trước khi trực tiếp đương đầu với thử thách. Chợt ông gọi cho chị Luyến phòng thiết kế nói gì đó. Một lúc sau thấy Duy dừng lại ở hành lang và lấy điện thoại ra nghe, rồi quay trở vào phòng làm việc. Vào tới phòng chủ tịch, không hiểu sao mà tim của cô hồi hộp, hay nói đúng hơn là đập loạn nhịp. Không giống cái cảm giác lo sợ khi đi phỏng vấn xin việc làm. Có phải bây giờ cô đang gặp lại ân nhân đã cứu gia đình cô chăng? Thành vì bối rối và hoàn toàn không giải thích được, cô chỉ biết an ủi bản thân và hết sức bình tĩnh, cho dù có chuyện gì xảy ra. Ông Thắng vẫn đứng ngoài, nhìn ra ngoài cửa kính mà không quay người lại. Mặc dù ông biết Thanh Vi đã vào phòng và đang chờ đợi. Cũng như Thanh Vi, ông không hiểu sao bỗng thấy hồi hộp và tim đập loạn xạ, cái cảm giác mà lâu lắm rồi ông không hề trải qua. Hai người cứ lặng im như vậy. Thành Vi cũng đang bị cảm xúc mà chưa thể bình tĩnh. Không hiểu sao cô chỉ muốn chạy lại ôm lấy ông ấy từ phía sau. Nhưng một chút gì đó làm bước chân của cô như chùn lại. Cô cứ đứng như trời trồng giữa phòng. Đây không phải lần gặp đầu tiên, mà không hiểu sao với một người từng trải trên thương trường như ông Thắng cũng cảm thấy hồi hộp đến thế. Chính ông cũng đang cần thời gian để bình tĩnh nên giả vờ như không biết. Mãi lúc đó có cô Thư tạp vụ mang nước vào phòng. Khi thấy Vi đang đứng ở trong phòng thì hỏi, làm cả hai giật mình và phá tan giây phút ngỡ ngàng ban đầu. Cô gặp ai mà vào đây? Thành Vi ấp úng như bị bắt quả tang đang nhìn trộm chủ tịch. Dạ em... Nghe tiếng của hai người phụ nữ, ông Thắng quay lại giả bộ bất ngờ. Ủa, em đến rồi à? Sao không gọi? Dạ cháu cũng mới đến, thấy chú đang suy nghĩ nên cháu chờ một chút ạ. Chỉ vào cái ghế đối diện, ông cười tươi. Ghế còn trống nè, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu thôi. Cũng may nhờ có chị Thư tạp vụ làm không khí tự nhiên hơn một chút. Thấy Thành Vi có vẻ không được tự nhiên nên ông Thắng chủ động. Kể từ ngày mai em chính thức làm trợ lý cho chủ tịch. Vừa nghe nói mình làm trợ lý chủ tịch, Vi mới hiểu được dụng ý của ông Thắng khi yêu cầu cô học khóa học trợ lý. Nhưng cô thắc mắc, bởi vì trước giờ công việc này là do anh hai đảm nhiệm. Có bao giờ vì giúp đỡ cô mà anh ấy phải nghỉ việc không nhỉ? Cô hỏi ông Thắng. Vậy trợ lý Hải thì sao ạ? Ông Thắng cười. Anh Hải sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc của một chi nhánh miền Trung. Nhưng trước khi nhận nhiệm vụ mới, trợ lý Hải sẽ có nhiệm vụ kèm gặp em trong 3 tháng. Cố gắng nhé. Dạ cháu sẽ cố gắng ạ. À còn một việc này nữa, ở ngoài thì không nói, nhưng trong công ty đều xưng hô là anh em tùy theo lứa tuổi, không xưng hô cháu nhé. Kể cả sau này khi giao tiếp với đối tác cũng vậy. Dạ cháu. À em nhớ rồi ạ. Vừa rồi bác Trung bảo vệ cũng nhắc nhở rồi ạ. Bảo vệ nhắc nhở mà vẫn vi phạm hay sao? Vậy thì phải bị phạt thôi. Thanh Vi ngạc nhiên. Phạt gì ạ? Chỉ tay vào chị Thư vẫn đang đứng đó. Ông cười nói. Cô Thư nghĩ ra hình phạt đi. Dạ em không dám. Nói xong chị Thư vội lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người. Ông Thắng nói chị đủ nghe. Sợ dĩ hai năm qua anh không đề cập đến bất kỳ chuyện gì có liên quan đến em, cũng là để cho em, cho mẹ em được điều trị bệnh với tinh thần tốt nhất. Bây giờ đã đến lúc em phải biết những gì đã xảy ra. Anh nói sơ qua về bản thân. Vợ anh đã qua đời hơn 5 năm. Anh sống độc thân và làm việc. Có một đứa con gái 22 tuổi hiện đang ở nước ngoài. Chắc là em cũng thắc mắc tại sao nhà chỉ có hai cha con mà anh không để con gái của mình sống bên cạnh mình phải không? Bởi con gái của anh quen sống trong sung sướng, nó không chịu lao động, ỷ lại vào người khác. Hai cha con hoàn toàn không hợp tính nhau. Ý anh chỉ muốn nói là em cứ thoải mái và cố gắng làm việc cho tốt, không cần phải chịu áp lực vào số tiền phẫu thuật đã vay của anh. Cái gì đến tự nhiên và tự nguyện thì mới lâu bền được. Thành Vi nghe ông nói mà xúc động. Ông không nhìn vào mắt của cô mà như đang nói với chính mình. Mặc dù rất hiếm hoi trong những lần tiếp xúc, nhưng cô hiểu rằng người đàn ông này đang ngồi trước mặt mình hết sức nghiêm túc. Bị ông nói đầy xúc động, hai mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về một ký ức nào đó. Ông không hề hách dịch hay coi thường người đối diện, mà đa số những người giàu có thường làm. Cô hứa với ông, nhưng cũng hứa với chính bản thân mình. Em cảm ơn anh vì tất cả, em sẽ cố gắng. Biết nói bao nhiêu cho đủ trong lúc này đây. Cô không những biết ơn mà còn rất nể phục. Nghe ông nói về bản thân mà cô xúc động. Cô cứ tưởng rằng một người đàn ông mặc dù không còn trẻ nhưng vẫn chưa già, mà phải sống cô đơn một mình và thiếu vắng hoàn toàn bàn tay của người phụ nữ. Giá như cô được chăm sóc cho ông như để bù đắp một phần nào sự thiếu hụt mà ông đang phải chịu đựng. Nhưng nói ra điều đó bây giờ có là quá sớm, khi mọi việc mới chỉ bắt đầu. Duy cũng đang làm ở đây. Cho đến tên của Thanh Duy làm cô giật mình hỏi lại. Anh vừa nói gì ạ? Bạn ấy... Thật ra Duy chính là cháu ruột của người vợ quá cố. Mẹ Duy là chị hai trong nhà. Thấy cô ngồi im, ông nói tiếp. Còn một điều nữa muốn nhắc nhở em, đó là cảnh giác với người bạn thân Bích Ngọc của em. Rồi với một giọng trầm buồn, ông kể cho cô nghe Bích Ngọc đã đố kỵ với bạn mình và làm những gì. Ông đã đi trước một bước mới ngăn chặn kịp thời. Vì nghe ông nói mà cô thật sự không tin. Bởi với ai chứ Ngọc thì cô hiểu, mẹ cô được phẫu thuật và cuộc đời của cô như thế này cũng là một phần nhờ vào Ngọc. Nếu như ngày hôm nay mà ông Thắng không nói ra thì cô còn định xin ông cho Ngọc được làm thư ký. Nhưng với ai, chứ ông Thắng là ân nhân của cô thì đó là mệnh lệnh và cô không thể không chấp hành. Cô ấp úng: em không tin. Đúng, làm sao mà em có thể tin được chứ. Nhưng với những gì trong này thì em sẽ hiểu. Ông mở ngăn bàn ra lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy nó, Thanh Vi la lên: là máy của Ngọc mà, sao lại lấy nó? Ông Thắng mở cho cô nghe về một đoạn cuộn băng ghi âm giữa Bích Ngọc và bà chủ nhà nghỉ, làm Thanh Vi mắt chữ A, mồm chữ O, hết sức ngạc nhiên. Cô không thể tin nổi người bạn gái thân nhất lại phản bội mình. Cô tắt đoạn băng đó, tỏ ý không muốn nghe tiếp. Em xin lỗi, em không thể nghe tiếp được. Thế cô xúc động, ông nhẹ nhàng khuyên: em không tin là đúng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cũng vì cô ta mà chị hai và con gái đã hiểu nhầm em. Sở dĩ hôm nay anh phải cho em biết để không bỡ ngỡ khi phải đương đầu với những tình huống đó. Tại sao lúc đó anh không nói với em? Nói với em thì làm được gì? Hay để họ bắt ép em, rồi ép em nhường, ép anh nhường cổ phần công ty? Hơn nữa mẹ em đang rất yếu, cần phải được điều trị trong môi trường tốt nhất. Thanh Vi cảm động. Một lần nữa ông đã cứu mẹ con cô. Cô nghẹn ngào: em cảm ơn anh, ngàn vạn lần cảm ơn anh. Ngay chiều hôm đó, từ phòng chủ tịch phát thông báo đến các phòng ban về cuộc họp đột xuất về thay đổi cơ cấu nhân sự, làm ai cũng ngạc nhiên. Thanh Duy cả đêm cứ chằn trọc không ngủ được. Bản vẽ thiết kế có một số thay đổi do bên chủ đầu tư thay đổi kết cấu thi công. Khi xong việc thì trời cũng đã khuya. Anh cứ để nguyên quần áo, nằm lăn ra ngủ. Khi ánh nắng chiếu vào cửa làm anh giật mình tỉnh giấc và hoảng hốt khi nhớ về cuộc họp sáng nay. Vệ sinh cá nhân xong, anh vội vàng chạy xuống cầu thang. Thấy con không ăn sáng nên bà Kiều gọi với theo: không ăn sáng à? Sao mà đi sớm vậy con? Sáng nay có cuộc họp gấp, trễ rồi mẹ ơi. Đang ăn tô bún, ông Hoàng nghe con trai nói như vậy thì cũng giật mình. Thôi chết, có cuộc họp mà, tôi cũng quên nữa. Thế hai cha con cứ vội vàng, bà Kiều tỏ ra bực mình. Họp thì cũng phải có kế hoạch cụ thể để người ta còn chuẩn bị, chứ sao cứ thông báo bất tử như vậy. Tập đoàn mới mở chi nhánh ở miền Trung nên điều cậu Hải trợ lý của chú Thắng về đó điều hành. Chắc chú ấy tuyển được trợ lý rồi cũng nên. Vì việc này do chú ấy quyết định nên tôi không quan tâm. Trần bà Kiều tỏ vẻ quan trọng nói với chồng: ông có thấy chú Thắng lạ lắm không? Lạ là sao? Chú ấy không lấy vợ, chẳng lẽ cứ ở vậy hay sao? Ôi dào, công việc bù đầu, thời gian ăn còn không có, huống gì chuyện đó. Tôi đi làm đây, đúng là đàn bà nhiều chuyện. Này, ông vừa nói gì thế? Ông coi thường tôi phải không? Ông Hoàng không trả lời mà đi vội ra xe, mà cho bà Kiều làm mình làm mẩy trong nhà. Nhìn căn nhà rộng thênh thang chỉ có một mình, bà Kiều bỗng rơm rớm nước mắt khi nhớ tới em gái của mình. Giá như em ấy còn sống thì bà không phải lo thế này. Bà chỉ muốn giữ tài sản cho cháu gái của mình mà phải không phải san sẻ cho bất kỳ ai khác. Chính vì vậy mỗi khi có chuyện gì thì bà đều gọi cho cháu gái để cùng bà cương quyết ngăn cản. Duy đến trễ nên anh vội đi xuống dãy bàn cuối hội trường và ngồi xuống. Phía trên tiếng cậu Hải vẫn đang triển khai các nội dung. Bỗng anh giật mình khi nghe cậu Hải giới thiệu tên Hà Thanh Vi, một nữ trợ lý mới tuyển dụng sẽ thay thế anh trong thời gian sắp tới. Khi cô gái đứng dậy cúi xuống chào mọi người thì tiếng xì xào nổi lên của các chàng trai chưa vợ: xinh quá, lại còn chân dài nữa. Tiếng cậu Vinh thốt lên làm ai cũng không nhịn được cười. Duy phải dụi mắt nhìn thật kỹ, sợ là mình nhìn nhầm. Nhưng khi tiếng của Thanh Vi nói trong micro giới thiệu về bản thân mình, Thanh không còn nhầm lẫn gì nữa. Anh ôm lấy ngực, vội cúi xuống bàn, bởi khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Anh muốn hỏi tại sao, tại sao cô lại mất tích suốt 2 năm trời, đánh sống trong lo âu và chờ đợi, để giờ đây khi xuất hiện bằng da bằng thịt trước mắt anh. Còn người đại gia giàu có đã giúp đỡ mẹ cô phẫu thuật là ai? Có bao giờ... anh vội lắc đầu để gạt đi cái ý nghĩ điên rồ ấy, bởi vì anh không tin chú Thắng lại là người tầm thường như vậy. Sở dĩ anh khẳng định như vậy là vì anh tin lời của chú nói. Chú Thắng đã trả lời không biết Vi, và hơn 2 năm qua đã chứng minh điều đó. Không phải chỉ riêng anh, mà kể cả mẹ và Ái Liên cũng đã điều tra để biết sự thật, nhưng hoàn toàn không có một manh mối nào. Đã nhiều lúc anh muốn buông xuôi, muốn gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu, nhưng thật khó quá. Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, hoàn toàn bằng da bằng thịt, và cũng đang trình bày rất hay. Tiếng cậu Vinh bên bàn lại lên tiếng. Không hiểu mấy ông nghĩ sao, chứ nếu tôi mà là đối tác khi gặp em trợ lý này á, ký hợp đồng cái rụp luôn, rồi muốn đến đâu thì đến. Bởi vậy nên mới ngồi ở phòng kế hoạch cả chục năm mà không rời được cái ghế nhân viên. Mọi người không dám cười to nên chỉ có âm thanh xúc xích. Cậu Vinh bị chọc quê nên mặt đỏ tía tai, cay cú lắm. Bỗng mọi người giật mình khi nghe tiếng của Thanh Vi nổi hứng xin được hát tặng ngày ra mắt một bài hát Mùa Xuân bên cửa sổ. Tiếng vỗ tay nổi lên làm không khí cuộc họp đang trầm lắng và có đôi phần căng thẳng này bỗng trở nên trẻ hóa, sôi động. Vì không có nhạc đệm nên Thanh Vi xin được hát chay mà không cần nhạc. Cả phòng hồi hộp chờ đợi, ai cũng nở ra một nụ cười rất tươi. Giọng hát cao quyến rũ như thổi một luồng gió mới tươi trẻ sinh động. Cô vẫn hát và mọi người vẫn im lặng lắng nghe.